Nguyên Tôn, chương 1448, Đại Hôn, góc truyện audio.com. Tại cái kia chư thiên vô số ánh mắt chú ý xuống, Đại Hôn lặng yên mà tới. Bất quá tuy nói trận này Đại Hôn dẫn tới Thương Huyền Thiên thậm chí cả chư thiên vô số người mong mỏi cùng trông mong, nhưng hôn lễ nhưng lại chưa trắng trợn xử lý, mà chỉ là phong bế vương cung, vẻn vẹn chỉ là mời một chút Chu Nguyên hảo hữu cùng Đại Chu một chút trọng thần. Dưới bóng đêm Đại Chu vương cung tựa như là lâm vào hỉ hồng hải dương, khắp nơi thiêu đốt lên nến đỏ, răng đèn kết hoa, chiêng đồng tiếng trống truyền khắp toàn thành. Trong thành vô số người đều là tại tò mò nhìn vương cung phương hướng, dựa theo canh giờ mà tính mà nói, lúc này đại hôn đã là đang tiến hành. Vương cung trong đại điện tân khách đứng ở thảm đỏ hai bên, mắt lộ ra kinh diễm nhìn qua cái kia đi qua thảm đỏ một đôi bích nhân. Đương nhiên, kinh diễm ánh mắt càng nhiều hay là nhìn về phía tại nhà gái. Lúc này Yêu Yêu, người mặc váy dài đỏ thẫm, mũ phượng khăn quàng vai tiên diễm màu đỏ phụ trợ lấy nàng càng là lộ ra kiều diễm đến cực điểm, ngày xưa xưa nay lộ ra đạm bạc đôi mắt, vào lúc này phảng phất là tản ra một loại ánh sáng chói mắt, so tinh thần đều muốn chói mắt. Dung nhan tuyệt mỹ vốn là đủ để khuynh quốc khuynh thành kia, vào lúc này nhiễm lấy ửng đỏ chỉ ý kiều nộn như mới nở nụ hoa, giờ khắc này, trong đại điện không ít người kiến thức rộng rãi, đều là bị cái kia cỗ xinh đẹp kinh hãi có một loại ngạt thở cảm giác. Như vậy bộ dáng, quả nhiên là cử thế vô song. Ô ô, sướng chết ta. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua cái kia mũ phượng khăn quàng vai bên dưới lộ ra không gì sánh được kiều mị Yêu Yêu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, nếu như không phải một bên Lục La thật chặt giữ chặt nàng, nàng quả thực là phải nhẫn không được xông đi lên. Tại các nàng trong nhận biết Yêu Yêu mãi mãi cũng là tư thái thanh lãnh đạm bạc kia tại trên người nàng, căn bản rất không có khả năng nhìn thấy quá mức rõ ràng tiểu nữ như thái, vậy mà lúc này thời khắc này Yêu Yêu, không thể nghi ngờ là Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La các nàng nhìn thấy qua nàng nhất là sinh động một mặt. Phảng phất Nguyệt Cung tiên tử rơi xuống phàm trần, Thanh Ngư tỷ, ngươi bây giờ đi lên sẽ bị bọn hắn đánh chết. Lục La nhắc nhở, Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ bưng bít lấy ngực có chút đau lòng mà nói. Tốt thiên Nga đều bị con cóc ghẻ ăn, Lục La mở to đen nhánh rõ ràng mắt to, biện bạch nói. Chu Nguyên không tính là con cóc ghẻ a, hắn hôm nay cũng rất đẹp trai a, mà lại đến hắn loại tầng thứ này, có đẹp trai hay không cũng quá nông cạn. Tả Khâu Thanh Ngư trì trệ, nhìn thoáng qua Yêu Yêu bên cạnh Chu Nguyên, người sau tuy nói hoàn toàn chính xác không có Yêu Yêu loại kia để cho người ta kinh diễm đến không thể chuyển rời ánh mắt dung mạo, nhưng theo bây giờ bước vào thánh giả cảnh, chấp trưởng Thương Huyền Thiên Thiên chủ quyền hành, bây giờ Chu Nguyên cũng là tự có một phen uyên đình nhạc trì thản nhiên khí độ, khiến cho người không tự chủ được cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Đã từng năm đó ở trong thánh tích chi địa kia chỗ quen biết tiểu đồng bọn, bây giờ, đã là giữa chư thiên này đại nhân vật a. Cảm thán ở giữa, nàng nghiêng đầu nhìn về hướng một bên Lý Thuần Quân, Chân Hư hai người, bất mãn nói. Ngày đại hỉ, hai người các ngươi một cái mộc nghiêm mặt một cái mặt không thay đổi cũng quá không được hoan nghênh đi. Ninh Chiến thấy thế, không khỏi cười trộm, Chân Hư có chút bất đắc dĩ vuốt, góc truyện audio.com, vuốt tái nhợt âm lệ gương mặt cưỡng ép gạt ra một cái dáng tươi cười. Lý Thuần Quân hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen kia ngược lại là đang nhìn Chu Nguyên, Yêu Yêu vị trí, chần chờ một chút nói. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tại trên người của bọn hắn, có một loại ẩn tàng nặng nề cùng bi thương. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Lục La liền tranh thủ tay nhỏ ngăn tại Lý Thuần Quân trước miệng. Lý Thuần Quân, tại một bên khác kia, lấy Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cầm đầu Thương Huyền Tông đám người cũng hội tụ vào một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên người mới đi qua thảm đỏ kia. Trước kia bọn hắn vừa tới Thương Huyền Tông lúc ta rất không hiểu vì sao xuất sắc như vậy Yêu Yêu, lại cùng Chu Nguyên quan hệ thân mật như vậy. Lý Khanh Thiền môi đỏ hé mở, mở miệng nói ra. Ta cũng không quá lý giải. Diệp Ca cười khổ gật gật đầu, lúc trước hắn bắt đầu thấy Yêu Yêu lúc chính là vì đó say mê cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá cũng chỉ như vậy, nhưng cũng tiếc a Yêu Yêu đối với hắn là nửa điểm đều chứng mắt tất cả tâm tư đều thả ở trên thân Chu Nguyên, cái này khiến thỏa đáng lúc hắn thật sự là thần thương hồi lâu. Lý Khanh Thiền cười cười, nàng tính cách cũng là có chút thanh lãnh, cùng Yêu Yêu có chút tương tự, chỉ bất quá nàng thanh lãnh càng nhiều chỉ là mặt ngoài, mà Yêu Yêu loại kia lạnh, là mang theo một loại xa cách đạm mạc chi ý. Trước kia ta còn vì Yêu Yêu có chút bênh vực kẻ yếu, dù sao khi đó Chu Nguyên trong mắt của ta thật là có chút liên lụy Yêu Yêu bước chân. Mà bây giờ đến xem, chung quy vẫn là không có Yêu Yêu thấy xa đâu. Nàng có chút cảm thán nói. Một bên tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là Lý Khanh Thiền không nghĩ tới, trong bọn họ, lúc kia lại có ai có thể nghĩ đến tương lai Chu Nguyên, vậy mà lại trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ. mà tại mọi người cảm hoài ở giữa cái kia ở trong đại điện ánh nến chiếu rọi xuống, đầu chiết xạ ra từng sợi tia sáng Sở Thanh thì là có chút đáng tiếc cùng lo lắng nói. Chu Nguyên sư đệ bản sự vậy đích thật là không thể chê, bất quá tuổi còn trẻ, vì sao nghĩ như vậy không ra muốn lấy vợ kết hôn đâu. Nữ nhân loại sinh vật phiền toái này, không thể dính dáng tới a. Chung quanh trong nháy mắt tẻ ngắt, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca, Khổng Thánh bọn người trên trán có hắc tuyến hiển hiện, sau đó nhìn hằm hằm đi qua, đồng nói. Câm miệng cho ta, trong đại điện thấp giọng cười đùa không ngừng, từng tia ánh mắt hội tụ ở Chu Nguyên cùng Yêu Yêu trên thân. Mà hai người dắt tay đi qua thảm đỏ, đón những khuôn mặt quen thuộc kia chắp tay đưa lên chúc phúc, đều là trên mặt nụ cười đáp lại. Tại thảm đỏ cuối cùng, có ba đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn. Chính là Chu Kình, Tần Ngọc cùng Thương Nguyên, bọn hắn đại biểu cho song phương trưởng bối. Trải qua một phen phức tạp lễ tiết về sau, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tại trước mặt bọn hắn quỳ xuống lạy, hai người liếc nhau, trong con mắt phản chiếu lấy lẫn nhau gương mặt tựa như là muốn khắc họa đến nội tâm chỗ sâu nhất đi. Cuối cùng, hai người đều là không phát một lời, mà là tiếp nhận nước trà, phụng cho trước mặt ba vị trưởng bối. Chu Kình cùng Tần Ngọc mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười, trong mắt vui mừng không che giấu được tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch. Thương Nguyên bưng chén trà, ánh mắt nhìn trước mắt nam nữ, trên khuôn mặt già nua mặc dù cũng mang theo mỉm cười, nhưng trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, kia, lại là cất giấu một tia buồn bã sắc. Làm sư tôn cùng trưởng bối, ta hy vọng các ngươi có thể bình an lâu dài, hài lòng thuận ý. Thương Nguyên chậm rãi nói xong, sau đó bưng trà uống vào. Chu Nguyên, Yêu Yêu lại lần nữa cong xuống. Trong vương cung có vô số khói lửa phóng lên tận trời, nương theo lấy tiếng trống đại tác truyền khắp toàn thành. Trong tân phòng, nến đỏ chập chờn. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nằm tại trên giường hỉ rộng lớn, lúc trước trải qua một loạt quá trình xuống tới, hai người cuối cùng là tiến vào đưa vào động phòng khâu. Bất quá tại xua tán đi thị nữ về sau, hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, dường như đang hưởng thụ lấy bầu không khí yên tĩnh này. Sau một hồi, Chu Nguyên vừa rồi nghiêng đầu nhìn qua gương mặt xinh đẹp như là bạch ngọc hoàn mỹ không một tì vết kia, nói. Rất phiền phức a, Yêu Yêu mím môi cười khẽ một tiếng, nói. Bất quá ta thật rất ưa thích, nàng nắm chặt Chu Nguyên bàn tay, mười ngón khấu chặt nói. Chu Nguyên, thật xin lỗi, trước đó một mực không có đem tuyệt thần chú độc tình huống nói cho ngươi. Ta chỉ là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể chân chính bồi tiếp ngươi. Chu Nguyên lắc đầu trầm mặc nửa ngày, nói. Còn bao lâu thời gian? Có lẽ, rất nhanh, Yêu Yêu nỉ non nói. Bọn hắn nói tới tự nhiên là Yêu Yêu thể nội tuyệt thần chú độc bộc phát, mà một khi nó bộc phát mà nói, liền sẽ xúc động Yêu Yêu thể nội thần tính mở ra bản thân bảo hộ, khi đó Yêu Yêu sẽ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái phong ấn, mà khi phong ấn lúc kết thúc thần tính sẽ triệt để khôi phục. Khi đó xuất hiện chính là đệ tam thần. Yêu Yêu bỗng nhiên xoay người một cái, đặt ở Chu Nguyên trên lồng ngực, tóc đen bay xuống tại Chu Nguyên trên gương mặt, nàng trên ngọc nhan kia có một ít chưa bao giờ có kiểu mị đỏ cháy nổi lên, nàng thấp giọng nói. Thừa dịp này thời gian, ta muốn đem chính mình giao cho ngươi. Chu Nguyên lắc đầu, nói. Ta cũng không nên loại này vội vàng cảm giác, mà lại cái này lại không phải thật sự xa nhau a. Hoặc là ngươi cho là về sau chúng ta liền không có cơ hội. Yêu Yêu nhìn chăm chú Chu Nguyên khuôn mặt, trong đôi mắt thanh tịnh không linh kia đột nhiên có bọt nước ngưng tụ đứng lên, cuối cùng theo gương mặt nhỏ xuống, đập vào Chu Nguyên trên khuôn mặt. Đây là Chu Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Yêu rơi lệ. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến một loại chân chính tê tâm liệt phế đau nhức, hắn ép buộc chính mình nở nụ cười, xòe bàn tay ra xóa đi Yêu Yêu trên gương mặt bọt nước. Chu Nguyên, thật xin lỗi, ta mang cho ngươi tới một đoạn hư vô mờ mịt tình cảm. Chu Nguyên ngồi dậy, hai tay của hắn bưng lấy Yêu Yêu khuôn mặt, thanh âm có chút khàn giọng mà nói. Yêu Yêu, ta không phải tùy tiện sẽ buông tha cho người, bất luận tương lai ngươi lại biến thành cái dạng gì, ta y nguyên sẽ không buông tha cho, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh của ngươi, ta sẽ để cho ngươi tại bất cứ lúc nào ngẩng đầu, đều có thể trông thấy thân ảnh của ta. Cho nên, ta cũng muốn xin ngươi, bất luận làm sao không muốn từ bỏ. Ông ánh thấu triệt nước mắt không ngừng từ Yêu Yêu trên gương mặt trượt xuống, lúc này nàng có một loại chưa bao giờ xuất hiện qua yêu ớt. Nữ tử trước kia chân chính trời sập cũng không sợ hãi, bất kỳ cái gì biến cố đều là không cách nào làm cho nàng động dung kia, giờ này khắc này, cho thấy chân chính tiểu nữ nhân dạng. Cuối cùng, nàng đã ngừng lại nước mắt như bạch ngọc. Góc truyện audio.com, không tì vết giống như gương mặt xinh đẹp tách ra nét mặt tươi cười, nói. Chu Nguyên, ta nghĩ ngươi giúp ta để lộ khăn voan đỏ. Nàng muốn một cái hoàn chỉnh nghi thức. Khăn voan đỏ rủ xuống, che lại dung nhan tuyệt mỹ làm cho nến đỏ đều u ám không sáng kia. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, lúc này hắn phát hiện tay của mình lại là có chút nhỏ xíu run rẩy, mà phải biết coi như trước đó cùng thánh tộc cổ thánh chiến đấu, hắn cũng chưa từng có như vậy lúc loại cảm giác khủng hoảng này. Tay của hắn chậm rãi nhấc lên khăn voan đỏ, hắn nhìn qua tấm kia lệ rơi đầy mặt gương mặt xinh đẹp, sau đó cúi đầu thật sâu hôn vào trên môi kia. Yêu Yêu lấy một loại trước nay chưa có nhiệt tình kịch liệt đáp lại hắn. Cũng là vào lúc này, trên thân thể mềm mại của nàng, đột nhiên có từng đạo quang văn nổi lên, cái kia mỗi một đạo quang văn đều là tràn ngập mênh mông cổ lão ba động. Quang văn như là sóng nước thời gian dần trôi qua lan tràn, chỗ lướt qua tựa như là bị hổ phách bao trùm đồng dạng. Chu Nguyên thân thể đang run rẩy, hắn cảm thụ được bờ môi chỗ kiều nộn mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, trong bóng tối kia, hắn dường như nhìn thấy tại thật lâu trước đó kia tám mạch chưa mở thiếu niên mang tâm thần bất định cùng mong đợi tâm từ trong tổ từ xâm nhập đến xa lạ kia trong không gian. Ở nơi đó, xanh tươi tốt dưới đại thụ, một vị thân thể thon dài mảnh khảnh thiếu nữ áo xanh, dựa lưng vào thân cây, một đôi mắt sáng lẳng lặng ngắm nhìn hắn. Một trận lần đầu gặp cố sự liền do này bắt đầu. Có nước mắt từ Chu Nguyên khóe mắt trượt xuống, mà hắn cũng là cảm thấy cái kia đụng chạm kiều nộn bờ môi vào lúc này đột nhiên trở nên lạnh buốt đứng lên. To lớn chua xót tại nội tâm chỗ sâu nhấp nhô, gào thét như là dã thú bị thương. Chu Nguyên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn qua trước mắt Yêu Yêu, mắt đỏ vành mắt giữa cổ họng có thống khổ tiếng gầm truyền ra. Trước mắt Yêu Yêu, dường như bị một tầng như giống như hổ phách tinh tầng nơi bao bọc cái kia tinh tầng phía trên, lưu chuyển lên ngay cả thánh giả đều tim đập nhanh khí tức thần bí. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, sờ về phía bị hổ phách tinh tầng kia nơi bao bọc Yêu Yêu gương mặt. Mà tiếp xúc lúc trên đó lực lượng thần bí trực tiếp là đem Chu Nguyên lòng bàn tay xoắn nát, máu thịt be bét ở giữa máu tươi thuận hổ phách chảy xuôi xuống tới, bất quá Chu Nguyên cũng không buông tay ra, bởi vì lúc này lòng bàn tay cái chủng loại kia thống khổ căn bản không kịp trong lòng vạn nhất. Yêu Yêu ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Chờ đến ngươi, lại nhớ lại. Tân phòng trên nóc nhà, một mực lẳng lặng nằm ở nơi đó thôn thôn phát ra một đạo tràn ngập bi thương chỉ ý tiếng gầm gừ, sau đó trên người nó cũng là có hổ phách tinh tầng hiện ra đến cuối cùng đưa nó một chút xíu bao trùm, từ xa nhìn lại, phảng phất trong màn đêm tượng đá đồng dạng. Năm đó lần đầu gặp một nam một nữ một thú, bây giờ chỉ có một bóng người chập chờn, cô độc thanh lãnh. Cách chương.